Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1372, mục tiêu lũng đoạn sơn mạch canh thứ 2, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Chương 1374, mục tiêu lũng đoạn sơn mạch canh thứ 2, cầu tất cả. Huyền Hoàng mặt không thay đổi nhìn mấy người liếc một chút, lập tức thân ảnh của nàng biến mất không thấy gì nữa, dù là đổi đế danh tiếng lại thối, nhưng đến cùng cũng là một tên đế giả, đây là sự thật. Bởi vậy, Huyền Hoàng cũng không nói thêm gì, dù sao đổi đế áp lực càng lớn đối nàng cũng sẽ càng phát ra ỉ lại. Muốn không đi ai đế con đường sau này, đổi đế nhất định phải lấy Huyền Hoàng ý chí làm chủ, đây cơ hồ cũng là hắn con đường duy nhất. Huyền Hoàng thân ảnh biến mất không thấy, vì kế hoạch hôm nay nàng nhất định phải nhanh tăng cường đổi đế thực lực, tối thiểu không thể giống ai đế như thế không chịu nổi một kích. Nàng có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất là để đổi đế cưỡng chế thủ tiêu còn chưa trở thành yêu đế cấp yêu sủng khế ước, sau đó lại để đổi đế khế ước hoang dại yêu đế cấp yêu tinh. Chỉ cần đổi đế có đều là yêu đế cấp yêu sủng, trong thời gian ngắn đổi đế thực lực chắc chắn tăng nhiều. Đương nhiên, làm như thế hậu di chứng cũng rất rõ ràng, đổi đế tiềm lực thế tất giảm nhiều, nhưng đối với đổi đế tới nói, tiềm lực cùng mệnh hai lựa chọn bên trong tự nhiên là mệnh quan trọng hơn. Tại Huyền Hoàng, đổi đế sau khi rời đi, Lý Trường Sinh lập tức cùng Huyết Hoàng, Lôi đế trao đổi một hồi, trao đổi kết minh công việc. Lôi đế có vẻ siêu lòng, nhưng cuối cùng vẫn một bộ lấy Huyết Hoàng vi tôn phái đoàn, từ Huyết Hoàng nắm giữ quyền chủ động. Làm Tam Hoàng một trong Huyết Hoàng tự nhiên không phải dễ đối phó chủ, hoàn toàn là một bộ lật lờ nước đôi bộ dáng, tức không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Tại Huyết Hoàng xem ra, hắn một phương này nắm trong tay quyền chủ động, nguyên nhân rất đơn giản, hắn không có cùng bất kỳ bên nào thế lực trở mặt, cho người ta một loại siêu nhiên tại ngoại vật cảm giác, cái này cũng thành vì những thứ khác ba phe thế lực tranh nhau lôi kéo nguyên nhân. Lý Trường Sinh cũng là bất đắc dĩ, hắn cùng Nhân Hoàng, Huyền Hoàng nghiêm trọng trở mặt tại ích lợi thật lớn trước mặt, hai gia hỏa này bất cứ lúc nào cũng sẽ có liên hợp lại khả năng, hắn nhất định phải đề phòng cẩn thận, đề phòng tại chưa xảy ra tốt nhất lại kéo áp sát nhất phương thế lực mới được. Theo Huyết Hoàng lý do thoái thác đến xem, đối phương tạm thời không có khuynh hướng, nhưng cũng bảo vệ không cho phép ngày nào sẽ khuynh hướng phương nào, hết thảy vẫn là lấy lợi ích làm chủ. Nhưng có một chút có thể khẳng định, vô luận Huyết Hoàng khuynh hướng phương nào, trên mặt nổi nhất định là nghiền ép chi thế, cái này không thể không phòng. Mắt thấy Huyết Hoàng từ chối, Lý Trường Sinh tâm niệm cấp chuyển, bắt đầu suy nghĩ những phương pháp khác. Không rõ ràng điểm nói, đơn giản cũng là cường chính mình hoặc là mượn nhờ thế lực khác hai loại phương pháp. Tại chiến lược phía trên, tự nhiên lấy hợp tung liên hoành làm chủ. Ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, thế lực lớn nhất hợp Lý Trúc Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc, bây giờ Bắc Hải Long Vương đã kết minh, Phượng tộc tạm thời còn không có tin tức, Kỳ Lân tộc càng là không có môn lộ. Tại tam tộc bên ngoài còn có không ít kém hơn một bậc đại thế lực cùng loại với trước đó Bắc Minh Côn Bằng, lấy cường lực yêu hoàng cấp yêu tinh làm chủ, nhưng tựa như Kỳ Lân tộc một dạng, chủ yếu vẫn là không có môn lộ. Góc truyện audio.com. Tại cường chính mình phía trên, ngoại trừ Lung là càng nhiều nhàn tản vương giả, song tự vương bên ngoài còn muốn tiến một bước khôi phục văn đế, võ đế thực lực. Theo Bắc Minh nhất chiến, văn đế, võ đế thực lực đã khôi phục hơn phân nửa, đại khái chỉ cần lại xử lý một phương cùng loại với Bắc Minh thế lực liền có thể hoàn toàn khôi phục. Tại lựa chọn bên trong, Lý Trường Sinh tự nhiên có khuynh hướng lũng đoạn sơn mạch. Giường nằm bên cạnh há để người khác ngủ ngáy, huống chi thế lực khác chưa hẳn sẽ không cùng lũng đoạn sơn mạch hợp tác tìm hắn để gây sự. Lý Trường Sinh tiếp tục lung lạc nhàn tản vương giả, song tự vương, tuy nhiên tại tầng này mặt bọn họ không thể giúp quá lớn một tay, nhưng chỉ cần thu hoạch tinh đế truyền thừa, bố trí chu thiên tinh đấu cấm trận thời điểm tất nhiên sẽ có tác dụng lớn. Một khi từ 365 tên vương giả, song tự vương cầm tinh thần bàn liên hợp bố trí chu thiên tinh đấu cấm trận mới có thể hoàn toàn phát huy môn này đại hình đỉnh cấp cấm trận toàn bộ uy lực. Bất quá, nhàn tản cường giả cuối cùng không nhiều, thật phải có điều mục đích, lần trước đã bị Lý Trường Sinh lung lạc, lần này dù là Lý Trường Sinh mang theo chém giết yêu hoàng cấp côn bằng uy thế, người hưởng ứng cũng là mịt mờ không có mấy, chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Rất nhanh, còn lại hoàng giả, đế giả ào ào hỗn loạn rút đi ý thức. Đến lúc này, Lý Trường Sinh nhìn về phía còn chưa rời đi Thanh Mộc Vương Lạc Nguyên Quân, bắt đầu tiến hành ý thức giao lưu. Lạc đại ca gần đây được chứ? Còn tốt, Lạc Nguyên Quân biểu lộ chưa biến, tựa hồ thật rất tốt. Bất quá Lý Trường Sinh nhận vì Nhân Hoàng cũng không tín nhiệm hắn, bởi vì Nhân Hoàng cũng không có để Lạc Nguyên Quân thành vì Nhân Hoàng phủ thống lĩnh, đồng thời Lạc Nguyên Quân yêu đế cấp yêu sủng số lượng cũng không có gia tăng, vẫn như cũ chỉ có 4 cái. Mặt khác, Lý Trường Sinh nghe nói Nhân Hoàng gần đây đang âm thầm lung lạc thế lực khác đỉnh phong song tự vương. Rất hiển nhiên, Nhân Hoàng cũng không tín nhiệm Lạc Nguyên Quân. Lạc đại ca, chỉ cần ngươi có thể gia nhập chúng ta tất nhiên sẽ toàn lực vì ngươi tranh thủ một tôn đế vị, như thế nào? Ta từng hướng lên trời nói khởi thế hướng nhân hoàng bệ hạ hiệu chung. Mắt thấy hữu hiệu, Lý Trường Sinh tâm tư lập tức hoạt lạc. Đến mức vì sao hoa lớn như vậy công phu mời Lạc Nguyên Quân, chủ yếu vẫn là Lý Trường Sinh tạm thời không có đạt tới thành đế yêu cầu, một khi lại xuất hiện đế vị chống chỗ cùng tiện nghi thế lực khác còn không bằng cho phe mình chiếm cứ, như thế liền có thể trên diện rộng đề cao phe mình thực lực cũng không đến mức nhìn lấy thế lực khác trở nên càng thêm cường đại. Ba người bên trong, chỉ có võ đế dưới cờ có một tên đỉnh phong song tự vương, nhưng làm minh chủ, Lý Trường Sinh tự nhiên hy vọng có thể chiếm cứ quyền chủ đạo, miễn cho thế lực mất cân bằng. Lý Trường Sinh cùng Lạc Nguyên Quân so sánh hiểu rõ, đây cũng là hắn lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần ngươi có thể tới, phương diện này ngươi không cần cân nhắc, chúng ta tự có nên đối thiên đạo phản phệ phương pháp. Mặt khác ta còn vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn. Cho ta 3 ngày thời gian cân nhắc, gocchuyenaudio.com. Lạc Nguyên Quân có vẻ siêu lòng, bây giờ cục thế tuy nhiên hỗn loạn, nhưng đã nhân hoàng đã không tín nhiệm hắn, tự nhiên cũng không có tải trên một thân cây treo cổ ý nghĩ, huống chi nhân hoàng gần đây cử động đối với mình hủ chính đạo Lạc Nguyên Quân rất là phản cảm. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh không có khả năng bắn tên không đích, điều này cũng làm cho Lạc Nguyên Quân tràn đầy ý động, bất luận nhìn thế nào, đầu nhập vào Lý Trường Sinh đối với hắn càng có lợi hơn, nói không chừng ngày nào thì có cơ hội trở thành đế giả. Dù là cuối cùng là giống đổi đế một dạng không có địa bàn của mình, nhưng đế giả chung quy là đế giả, sức mạnh to lớn quy về tự thân, điểm này sẽ không thay đổi, đồng thời lại không quy định không thể đoạt địa bàn. Lý Trường Sinh không có ở Vạn Vương Điện bên trong ở lâu, theo Ám Nguyệt Vương trở thành đổi đế, hắn cũng thế tất yếu làm ra một số ứng đối, đầu tiên liền muốn dọn sạch nỗi lo về sau. 1. Giải quyết 3 người cương vực phạm vi hoặc là biên giới đại thế lực tỷ như Lũng Đoạn Sơn Mạch, Vạn Tượng Thung Lũng các loại, thậm chí Đông Hải Long tộc cũng có thể bao hàm tại cái phạm vi này bên trong. 2. Thanh trừ 3 người cương vực phạm vi bên trong ác ma quân chủ. Tại ý thức trở về bản thể về sau, Lý Trường Sinh cùng Văn Đế, Võ Đế lấy được liên lạc đem ý nghĩ của mình nói cho bọn hắn. Không có có ngoài ý muốn, Văn Đế, Võ Đế lựa chọn đồng ý, dù sao chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là một chuyện tốt. Tại thương nghị sau đó, 3 người không có lựa chọn gióng trống khua chiêng, nếu không dễ dàng bị còn lại nhân tộc thế lực nhằm vào, tránh cho bị 2 mặt giáp kích khả năng, cuối cùng mục tiêu thứ nhất khóa chặt Lũng Đoạn Sơn Mạch. Lũng Đoạn Sơn Mạch cùng sở hữu 5 cái yêu đế cấp yêu sủng, nói không chừng còn có yêu thánh cấp thần thú, Văn Đế, Võ Đế cùng nhau còn có thể khế ước 3 cái yêu sủng, 2 người khôi phục thực lực mới có thể tốt hơn ứng phó càng phát ra thế cục hỗn loạn. Mặt khác, A Ngốc có thể hay không càng tiến một bước thì nhìn cái này một nước. Cách chương.